Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1191, Hắc vụ giáo đồ. Góc truyện audio.com. Chúc mộng sự vụ sở. Herman gần nhất những này trời sinh sống được không thế nào tốt. Chủ yếu là quán cà phê lão bản. Nói không mở cửa thì không mở cửa. Hắn mới đi một lần a, mở tiệm cũng không thể như thế tùy hứng đi. Nghĩ thoáng thì mở, muốn quan thì quan. Trễ như vậy sớm sẽ đóng cửa. Bất quá xem ra vị kia tên là Lạc Xuyên lão bản. Đối với kinh doanh cái gì căn bản không quan tâm. Đáng giận, Joydis tự nhiên cũng đã nhận ra Herman dị dạng. Mang theo loại ân cần tâm tình hỏi thăm một chút. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Herman đối quán cà phê sự tình thủ cực kỳ kín. Không chịu lộ ra mảy may. Gặp hắn bộ dạng này, Joydis có chút sinh khí. Nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng giải Herman tính cách. Kỵ sĩ trưởng EH lúc trạng vạng tối đi tới chúc mộng sự vụ sở. Mày ủ mặt ê, ta nói. Ngươi lại gặp phải chuyện gì? Herman để xuống giấy báo. Chậm rãi nhấp một hớp trà hoa. EH thở dài. Phối hợp ở trên ghế salon ngồi xuống. Đoạn thời gian trước cái kia nổ tung án. Ngươi điều tra đến thế nào? Giả hành giả, Ronan, Herman thấp giọng nói. Giả hành giả, EH thanh âm không tự chủ được cất cao mấy cái điều. Joydis nhíu mày, hướng hắn quăng tới lực có chút bất mãn ánh mắt. Quảng cáo, EH ngượng ngùng cười cười. Đối với Herman vị này trợ thủ hắn có loại không hiểu e ngại cảm giác. Hắn thấp giọng đồng thời, lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Giả hành giả Ronan, người xác định tin tức của mình không sai à, rất rõ ràng. Hắn là biết trong truyền thuyết giả hành giả chỗ kinh khủng. Hồng Phong đường phố nổ tung án. Đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay thì có thể làm chuyện xảy ra. Ta không sao, lừa ngươi làm cái gì? Herman lắc đầu, cái này phiền toái. EH ngồi không yên, từ trên ghế salon đứng dậy. Đang đi tới đi lui. Giả hành giả, truyền kỳ cấp bậc cường giả. Đây chính là cái hành tẩu cấm chú A, vừa đi. Còn một bên nói nhỏ. Cau mày, lo lắng, nếu là không đi trêu chọc. Cái này cấm chú sẽ không bạo phát. Có lẽ là nhìn lấy có điểm tâm phiền. Herman nhịn không được nói. Nói cũng phải, EH lại vòng vo hai vòng. Cảm giác Herman mà nói rất có đạo lý. Lần nữa ngồi xuống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là truyền kỳ cường giả chỗ kinh khủng. Coi như kỵ sĩ vệ đội xuất thủ, cũng không thể hoàn toàn cam đoan đem lưu lại. Bắt lấy là không thể nào. Truyền kỳ cường giả thực lực muốn đến ngươi hẳn phải biết. Herman lắc đầu, nói ra Ronan tin tức với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Dù sao song phương chỉ là phổ thông quen biết mà thôi. Mà lại chỉ tiết lộ cái tên. Muốn đến bản thân hắn cũng sẽ không để ý. Truyền kỳ cường giả A, EH lại mở miệng. Truyền kỳ, cơ bản thì tương đương với thiên lan đại lục tôn giả cấp bậc tồn tại. Cá nhân thực lực rất mạnh. Có thể cùng quân đội đối bính cái chủng loại kia. Nếu là ở trong thành thị bạo phát, khẳng định là tai nạn. Bởi vì vạn hoa hội chợ nguyên nhân, trận kia nổ tung án bị cưỡng ép đè ép xuống. Chỉ có dân gian ngẫu nhiên mới có thể nghe được một chút lời đồn. Phần lớn đều là nói chút. Albert tên kia bị chết thật tốt à, loại hình lời nói. Bởi vậy có thể thấy được hắn tại mọi người trong lòng danh vọng như thế nào. Herman nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trên mặt mang nụ cười. Ủy thác sự tình thì đến nơi đây đi. Ta còn lại cái kia nửa thù lao. EH nhịn không được cười lên. Sau đó từ trong ngực lấy ra chương chất liệu đặc thù trang giấy. Còn lại 50 vạn. Nhìn lấy Herman cười ha hà tiếp nhận. EH có chút bất đắc dĩ lại có chút hâm mộ thở dài. Nói thật, nhẹ nhàng như vậy 100 vạn tới tay. Nhìn đến ta đều có chút đỏ mắt. Herman nhiệm vụ chính là tìm tới nổ tung án người chế tạo. Hiện tại đã hoàn thành. Dễ dàng. Đây chẳng qua là mặt ngoài. Herman đem tiền cất kỹ. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. 10 phần sai. Không chỉ có rườm rà, mà lại tràn ngập nguy hiểm. EH cười ha ha. Lộ ra. Tin người mới có quỷ. Biểu lộ. Joydis cũng không nói chuyện. Lặng yên đọc sách. Xem như hai người không tồn tại. Ta nghe nói gần nhất Cynthia giống như chuyện gì xảy ra. Nhìn ngươi rất bận dáng vẻ. Herman không khỏi vì đó nói ra. Hoàn toàn chính xác bận bịu a. EH mặt mũi tràn đầy tiều tụy. Tới gần vạn hoa hội chợ. Sự tình gì đều nhiều hơn. Gần nhất còn có cái gì hắc vụ giáo đồ trà trộn đi vào. Vội vàng đem bọn hắn bắt tới đây. Hắn cùng Herman là bạn tốt quan hệ. Lại thêm cái sau cũng tham dự không ít quan phương sự tình. Xem như nửa cái quan phương nhân viên. Cho nên nói tới nói lui cũng không cần khiêng kỵ cái gì. Hắc vụ giáo đồ. Herman khiêu mi. Xem ra tới hào hứng. Nghe vào có chút ý tứ. Bọn họ thờ phụng chính là cái gì? Cô Lô cùng Thiên Lan đại lục khác biệt. Tại thế giới của bọn hắn xem bên trong. Thần minh là chân thật tồn tại. Tựa như ma pháp chi thần, tự nhiên chi thần, ám ảnh chi thần loại hình. Đương nhiên cũng chính bởi vì dạng này, cũng nhiều thêm rất nhiều ly kỳ cổ quái thần minh, hoặc là bạo lệ, hoặc là điên cuồng. Dựa theo bình thường phân chia tiêu chuẩn, thần nhóm được xưng dị thần hoặc là tà thần, tựa như là cái gì hắc vụ chi chủ. EH gãi đầu một cái, có chút không xác định nói. Dù sao những thứ này dị giáo đồ ý nghĩ, rất khó dùng chính thường suy tư của người đi tìm hiểu. Hắc vụ chi chủ, chưa nghe nói qua, Herman nhíu nhíu mày, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới tin tức tương quan. Quảng cáo, cùng loại hệ thống cấu trúc truyền tống quang môn, bốn phía tràng cảnh hơi hơi vặn vẹo, Lạc Xuyên liền đi tới cái địa phương xa lạ, nhìn qua tựa hồ là cái giáo đường. Độ cao mấy chục mét, nhọn nóc phòng, cũng là ánh sáng có chút không thế nào tốt. Trời u ám, đem trăng sáng cùng đầy sao cách trở. Ngẫu nhiên còn sẽ có vài tiếng sấm rền vang lên, xen lẫn quái dị tiếng gió. Giáo đường trung tâm, là cái đường kính chừng 10 thước to lớn đại tế đàn. Mặt ngoài khắc rõ cổ quái ma pháp minh văn, tại ma lực tác dụng dưới tản ra quỷ quyệt đỏ sắc quang mang. Tế đàn bốn phía, vây quanh một vòng người áo đen, mang theo rộng lớn cái mũ, khuôn mặt đều ẩn tàng trong bóng đêm, vĩ đại bất hủ tồn tại, vĩnh tồn tại thế hắc vụ chi chủ, hướng ngài dâng lên chân thành tế phẩm, khẩn cầu ngài buông xuống tại thế. Có cái nhìn qua là đầu lĩnh người áo đen làm lấy cổ quái nghi thức. Hắn mặc hắc bào có chút đặc thù. Phía trên mang theo màu đỏ đường vân. Quanh thân ma lực phun trào. Cuối cùng hội tụ đến tế đàn mặt ngoài khắc họa minh văn bên trong. Tại tế đàn phía trên. Để đặt lấy kiện nhìn qua giống như là kim loại tấm bộ dáng đồ vật. Xem ra đây chính là cái kia cái gọi là tế phẩm. Người áo đen đều đang thấp giọng ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu lời nói. Tại cái này trống trải trong giáo đường quanh quẩn. Tại lời nói chỗ sâu, che giấu tham lam cùng khát vọng. Đột nhiên, một loại nào đó kinh khủng uy áp buông xuống ở đây. Khiến người ta không thở nổi. Nhàn nhạt sương mù màu đen theo bốn phía dâng lên. Ngoài cửa sổ tiếng gió cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngâm tụng âm thanh chẳng biết lúc nào ngừng lại. Tất cả mọi người ngu ngơ mà nhìn xem tế đàn chỗ biến hóa. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Cách chương.